khi nó còn vương. Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài mà lòng mình thấy hoài. Tôi thương nhớ ngày qua trên bến Hoàng Hoa hay những đường xa, thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười mặt say sưa ngắm mộng đời. Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu hàng xin mãi mãi không hề phai. Nhớ nhớ nhớ mãi đêm nào trên bến tìm xa, hai đứa nhìn nhau không nói một câu, như thầm mơ ước mơ dạt dào, như thầm hẹn nhau mùa sau. Hẹn nhau mùa sau.